thị trấn đầy cám dỗ. Chương 77, 77, người phụ nữ câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời lên cao, nó làm phiền Trương Đông đang trong giấc ngủ. Khi mặt trời vừa lên, trên bờ ruộng bắt đầu có những tiếng bước chân bận rộn. Xung quanh vẫn còn một chút mờ ảo. Sương sớm làm cho bầu không khí trong lành hơi ẩm ứa. Có hai hoặc ba cọc tre trên sông để phà qua lại. Lần lượt từng đợt chở những người miền núi siêng năng qua sông. Ở vùng núi, mọi người thường dậy sớm, cùng với những con gà gáy buổi sáng rồi lại trở về khi những ngôi sao đầy bầu trời. Vì ba bữa ăn đơn giản mỗi ngày là thứ vô cùng quý giá trong mắt họ. Một số người ở phía đối diện con lạch đã bắt đầu xếp hàng. Một số đang mang xe lừa. Một số đang mang giỏ trúc. Hầu hết họ mang sản phẩm từ nhà hoặc động vật hoang dã và rau dại. Họ dậy sớm và muốn bán chúng ở chợ vào buổi sáng. Nếu được giá tốt, thì kiếm được một số tiền ít ỏi nhưng rất quan trọng trong cuộc sống. Những người dân miền núi trên bờ sông đang tò mò nhìn vào chiếc ô tô đậu bên bờ sông. Nơi này đã không có một vị khách từ bên ngoài đến trong một thời gian dài. Những chiếc bè tre khổng lồ rõ ràng đã thích nghi với chế độ vận chuyển cổ xưa và giá cả phải chăng này. Tuy nhiên, vận chuyển một chiếc xe hơi đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trong tuyệt vọng, Trương Đông chỉ có thể khóa cửa xe lại và mang những thứ gì đó xứng đáng cùng với tiền mặt trong xe đi vào làng. Sau một đêm ngon giấc, Trần Ngọc Thuần a lên một tiếng khi cô bước ra khỏi xe. Khuôn mặt nhỏ bỗng trở nên đỏ bừng. Và tư thế đi bộ thì lúng ta lúng túng. Trương Đông nhìn thấy liền nhanh chóng vịn lấy Trần Ngọc Thuần. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hành động thân mật của Trương Đông hồi khiến Trần Ngọc Thuần càng thêm xấu hổ. Khi ngồi trong bè tre, Trương Đông thuận tiện hỏi thăm một chút. Quả nhiên, nhiều người đã chuyển đi khỏi khu vực này vì chính phủ bắt đầu xây dựng hồ chứa. Nhưng một số người không chuyển đi vì nghèo. Nhiều người cũng không nhận được tiền trợ cấp, hoặc không có nơi nào để tái định cư và đất đai. Họ chỉ có thể chờ đợi chính phủ phân bố. Sau khi qua sông, có một con đường đất quanh co trong rừng. Không lâu sau đó là một ngôi làng nhỏ được xây dựng trên núi. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, anh đột nhiên thấy run rẩy. So với những ngôi làng anh từng thấy trước đây, ngôi làng nhỏ này quá tồi tàn. Bộ não của Trương Đông bắt đầu suy nghĩ, nhớ về những thành phố gần như bị hủy hoại sau chiến tranh. Các con đường trong làng rất nhỏ và gồ ghề, hầu hết chúng đều được những hòn đá xếp chồng lên nhau. Rất khó để hai chiếc xe máy có thể đi cạnh nhau. Nói gì đến ô tô. Hơn nữa, những bức tường xung quanh đều là những bức tường bằng đất đỏ. Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều là những khối gỗ ngắn chập lại. Đừng nói đến việc chúng có thể che mưa che gió. Trương Đông sợ rằng đứng bên ngoài cũng có thể ném những viên đá vào trong. Cả làng không thể nhìn thấy một bức tường bằng gạch. Thoạt nhìn, nó trông rất tàn khốc. Trương Đông thậm chí còn không nhìn thấy một tòa nhà nhỏ hai tầng. Trong từng nhóm nhà xây dựng bằng gỗ, một căn phòng nhỏ bằng đá cũng đã rất hiểm hoi. Nơi này nghèo đến mức nào chứ? Anh Đông, thấy Trương Đông đang sững sờ. Trần Ngọc Thuần liền hô lên. Cô lớn lên ở vùng núi, tự nhiên biết được sự nghèo khó của làng Trần Gia Câu. Có tin đồn rằng những đứa trẻ ở làng Trần Gia Câu thậm chí không có quần áo khi chúng còn nhỏ. Chúng vẫn chạy xung quanh làng với cái mông hở của chúng ở tuổi 8 hoặc 9. Chúng không mặc gì vào mùa hè. Vào mùa đông, chúng quấn chăn và đi ra ngoài. Những người trong thôn đều khắc một chữ. Nghèo. Trên trán, thật đáng thương, nếu ai có thể đi ra ngoài, ngay cả khi chỉ có thức ăn và quần áo, họ cũng sẽ không trở lại ngọn núi nghèo nàn này, vì nó nghèo đến nỗi họ không có thứ gì tốt để lưu luyến. Ngôi làng nhỏ này rách nát đến nỗi Trương Đông cảm thấy rằng những ngôi nhà kia đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trương Đông từng biết rằng làng Trần Gia Câu rất nghèo, nhưng mức độ nghèo này vượt xa so với Trương Đông tưởng tượng. Điều này dường như trái ngược hoàn toàn với sự phong phú của các tỉnh ven biển. Nó giống như một vùng Tây Bắc hoang vu rộng lớn, Trương Đông dần dần khôi phục, vỗ vỗ vào đầu và dẫn Trần Ngọc Thuần đi vào làng. Nhiều người đã chuyển đi, khắp nơi đều là những ngôi nhà không có ai sống bị sụp đổ. Có vẻ như đó không chỉ là do dự án hồ chứa của chính phủ, mà hầu hết những người có thể tìm thấy lối sống ngay từ đầu đã không muốn quay trở lại. Thỉnh thoảng, có những con gà và con chó đi trên đường làng. Từng con đều gầy đến không còn lạng thịt. Không có nhiều người trên đường làng. Hầu hết trong số họ là những người già và trẻ em nhàn rỗi chạy xung quanh. Trương Đông hỏi thăm một chút, mới tìm được nhà của ông bà ngoại. Vị trí nằm ở phía nam xa nhất của ngôi làng. Rất rắc rối. Dưới chân núi có một cái ao nhỏ. Một dãy tường rào gần như bị gió thổi bay. Ngôi nhà đá cũ trông vô hồn. Khoảng sân vắng lặng. Cánh cửa làm bằng cành cây gần như bị rớt ra. Cây cổ thụ trong sân đã khô héo. Làm cho khoảng sân nhỏ đổ nát này trông càng hoang vu hơn. Có ai ở đó không? Trương Đông bước vào cửa và hét lên. Anh có một chút tội lỗi trong lòng. Đây đơn giản là một ngôi nhà không có người ở, gia đình của ông bà đã rời đi. Nhưng điều có xảy ra ngoài ý nghĩ của Trương Đông là sau khi anh ta hét lên, một phụ nữ nông dân bước ra và nhìn Trương Đông trong sự nghi ngờ. Làn da của người phụ nữ nông dân này không tối như những người trên ngọn núi này. Sắc mặt tái nhợt như mắc bệnh trong người. Tóc được quấn trong khăn trùm đầu và nhìn trông có vẻ già. Người phụ nữ nông dân hơi gầy, nhưng biểu cảm của cô ấy rất dịu dàng. Nó mang lại một cảm giác dịu dàng. Dưới cái nhìn gần, đôi mắt của cô ấy rất sáng, mũi rất sắc, miệng nhỏ, mặc dù dáng vẻ có chút quê mùa, nhưng nếu ăn mặc đẹp một chút, thì cũng là một mỹ nhân. Người phụ nữ nông dân mặc kết hợp áo sơ mi hoa thông thường và quần đen ở nông thôn. Trên quần có một số miếng vá và đi đôi giày vải cũ. Bộ trang phục này khiến cô trông hơi già và cũng che khuất đi đường cong của cô. Nhưng dung mạo cô thanh tú, nhiều nhất cũng chỉ ở tuổi 30. Mặc quần áo cũ như vậy cảm thấy rất khó chịu. Người phụ nữ nông dân cầm một cái nồi trên tay, và bên trong nó là những chiếc lá vừa mới rửa. Cô nhìn Trương Đông với ánh mắt khó hiểu và rồi ra hiệu. Trương Đông và Trần Ngọc Thuần đột nhiên chết lặng. Họ không biết người phụ nữ nông dân đang nói gì với ngôn ngữ bàn tay. Họ không ngờ rằng người phụ nữ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp này lại là một người câm. Người phụ nữ nông dân đã khoa tay một lúc. Khuôn mặt cô luôn nở nụ cười dịu dàng và không có sự cảnh giác nào trước người lạ. Cảm giác này rất dễ gần. Trương Đông nhanh chóng giải thích. Xin chào, đây có phải là nhà của ông Trần Đức không? Trần Đức là tên của ông nội Trương Đông. Cách Trương.